Từ ác phi thành ác hậu. Chương 8, góc truyện audio.com. Dầm, vương gia, ngài không thể vì cô gái này mà bỏ thân thiếp. Vương gia, cô gái này mang phượng bào của công chúa, hẳn là có chức quyền. Ngươi là ai? Cô ta rốt cuộc là ai mà dám đại náo hôn lễ của ta? Họ không dám ngăn cản sao? Vậy để bổn vương phi thay trời hành đạo, trừng trị nàng ta. Người như ngươi mà dám hỏi thân phận của ta? Ta là gia bảo công chúa, ngươi dung mạo mỹ miều vậy ta không ngại liền diệt trừ nó đi. Đồ yêu tinh, nàng ta cầm châm nhọn, tay còn lại mạnh bạo níu chặt tay nàng. Họ là đang coi bản lĩnh của nàng sao? Hảo, muốn coi nàng liền không cản. Đôi mắt sáng lên một tia hứng thú, đưa miệng mỏng lên một ý cười nhàn nhạt. Ngươi là đại công chúa nước gia. Ngươi đã nghe danh Hạ gia chưa? Hạ Thu Thủy, Hạ Lê Công và đặc biệt ác nữ nhà Hạ gia Hạ Đông Đông. Coi mạng người như cỏ rác, nàng dừng lại một chút, tay rút ra một chiếc dao nhỏ, sắc bén vô cùng kề vào chiếc lưng nhỏ của nàng ta. Sát khí phóng ra tưởng chừng không ít, Hạ Phủ mạnh mẽ kiên cường tài năng xuất chúng, chinh chiến bao lần, thủ đoạn của nước gia đáng giá bao nhiêu? Tay càng ghì mạnh dao vào nàng ta, quả thật hứng thú, ngươi mau buông dao ra. Nàng ta hoảng sợ, không khí chìm vào yên lặng, sát khí bao trùm, Hạ gia phải nói có thể một chút liền lật đổ nhà họ Tề huống chi nhà họ gia. Nếu muốn tỉ thí với nàng thì đợi thêm một kiếp, nàng liền không ngại chờ. Một nhát một đưa tiễn ta đương nhiên không làm được nhưng mà. Ghé vào gần tai cô ta một chút. Ta muốn mình hiền thục chút a, nhưng mà ngàn năm. Quỷ vẫn là quỷ, ủy uất ngươi rồi, xoẹt, phanh, phía lưng nàng ta nhuốm đầy máu đỏ. Quả chừng không mất quá 5 giây đi nhưng như vậy liền. Rất vui, bịch, công chúa, họ cứ thế tập hợp xung quanh nàng ta. Những vết chém này sâu đến xương chỉ một chút nữa có thể xem được các cơ quan bên trong. Coi như một lời cảnh báo. Nàng coi mạng người thậm chí bằng giá cũng không bằng. Ai nha, chơi ngu dáng chịu ai biết gì đâu. Sát khí ngày một nồng đậm khiến người người sợ hãi. Trước khi là một nhà khoa học bình thường đi, cô từng là thủ lĩnh một băng đảng lớn. Từ khi mẹ qua đời cô từng bước trở thành một người lương thiện. Hừm, mặc dù cũng không lương thiện mấy. Nàng đang nghĩ gì vậy? Không sao, chúng ta tiếp tục hôn lễ mặc kệ nàng ta đi. Hắn ôn nhu hôn lên trán nàng. Hắn nói mặc kệ liền mặc kệ. Phu thê giao bái, thành hôn, chúc mừng nhị vương gia có vương phi xinh đẹp tài giỏi ha. Ha, chúc mừng vương gia. Nàng sáo rỗng nhìn hắn ta. Người trong hoàng tộc đều là kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. Miệng lưỡi còn ghê hơn cả kỹ nữ. Cách chương.